Chương 1690, ngài xem thật kỹ a. Hai hơn cầu từ đặt trước. Sáng sớm ngày thứ hai, Lưu Phong được sự giúp đỡ của Ni Khả đổi xong thường phục, hắn dự định hôm nay đi vào trong thành nhìn xem. Cộc cộc cộc, két gian phòng tiếng đập cửa vang lên, chỉ chốc lát mở ra một đường nhỏ, nhô ra mấy cái đầu. Bệ hạ, buổi sáng tốt lành nha. Mín Na mỉm cười chào hỏi. An Lị Cu nở dê một mặt ý cười, cười nhẹ nhàng nói, bệ hạ, ngài cũng thay xong y phục hàng ngày nha. Đế Ti bó lấy tóc màu tím, nói, bệ hạ, ngài thật mặc quần áo gì cũng đẹp. Lưu Phong nhìn xem nàng nhóm mấy người, hơi híp mắt nói, sáng sớm Lý Hệ Nờ đến có chuyện gì không, hôm qua muộn chơi như vậy muộn, ngủ không nhiều một hồi. Mìn Nạ dùng sức lắc đầu, nói, nhóm chúng ta cũng không khốn, chính là nghĩ đến nhìn xem bệ hạ ngài đang làm gì. Đúng vậy à, bệ hạ, ngài muốn hay không ăn trước điểm bữa sáng à, ăn điểm tâm xong lại đi ra chứ sao? An Lị Phụ Hòa nói, bệ hạ, ngài mặc y phục hàng ngày có thể hay không cũng cho nhóm chúng ta một bộ nhà. Nhóm chúng ta QNZ ưa thích. Đế Ti mở miệng nói. Lưu Phong nhìn xem nàng nhóm ba người bộ dạng, rất muốn cười, nói, ta biết rõ rồi, các ngươi đều là muốn cùng đi nha, ta còn không biết rõ các ngươi tiểu tâm tư. Mín Nạ gãi gãi cái hót, híp mắt cười nói, bệ hạ, nhóm chúng ta là vì ngài an toàn cân nhờ ở cờ nha. Đúng vậy a, có nhóm chúng ta ngài mới có thể hơn an toàn. Đế Ti liên tục gật đầu đạo, còn hai tay chống nạnh. Ta liền không bảo vệ được ngài, nhưng là ngài ăn cơm cùng hành trình, ta có thể giúp ngài kế hoạch xong. An Lị một mặt nghiêm túc, tiếp tục nói, ước đúng, ta còn có thể gọi ạ về gì âm thầm bảo hộ ngài. Lưu Phong tại trước gương sửa sang lấy ăn mặc, xoay người mỉm cười nói, tốt, ta biết rõ, đều đi theo đi thôi. À quá tốt rồi. Mìn Nạ mấy người chăm miệng một lời. Ni Khả đem trên giường áo ngủ thu thập xong, ôn nhu nói, bệ hạ, lần này ta liền không cùng ngài đi, tòa thành rất có rất nhiều chuyện phải xử lý. Kỳ thật nàng không phải là không muốn, chủ yếu là quá nhiều nữ sinh đi theo quốc vương ra ngoài luôn luôn một cái không tốt lắm sự tình, mà lại đối phương là thường phục xuất hành. Một cái nam sinh mang nhiều như vậy nữ sinh, khó tránh khỏi trên đường lớn có người hiểu ý bên trong không thoải mái, từ đó tìm phiền toái. Mặc dù nói không sợ bọn hắn, nhưng là sẽ rất phiền phức chính là, dạng này coi như không phải tự mình xuất hành mục đích. Tốt ta, ngươi cũng không cần quá mệt mỏi, một chút không trọng yếu sự tình liền phân phó bọn thị nữ đi làm liền tốt, ngươi nghỉ ngơi nhiều một cái. Lưu Phong ôn hòa nói, ta biết đến, bệ hạ. Ngài ra ngoài nhất định phải chú ý an toàn, nhiều người địa phương vẫn là không nên đi. Ni Khả lo lắng nói. Lưu Phong đưa tay xoa thiếu nữ đầu, nói, yên tâm đi, ta biết rõ phân tớ. An Lị nghiêng đầu, hỏi, bệ hạ, lần này xuất hành nhóm chúng ta cũng muốn ngụy trang ở dưới A đương nhiên, nhanh đi nhường lễ lì dạ giúp các ngươi làm, sau một tiếng nhóm chúng ta liền xuất phát. Lưu Phong gật đầu nói, bệ hạ vậy ngài ăn trước bữa sáng, chúng ta lập tức liền tốt. An Lị cười nhẹ nhàng no y đạp đạp đạp hổ nhị nương lôi kéo Ngưu Giác Nương, Miêu nhị nương hai người bước nhanh ly khai, chỉ cần có thể xác nhận đi theo ra bên ngoài là được. Lưu Phong cười lắc đầu, nói, Ni Khả, ngươi cu nở dê giúp ta ngụy trang một cái đi, không phải vậy ta như vậy ra ngoài cũng là rất dễ dàng bị nhận ra. Ni Khả gật gật đầu nói, được rồi. Bệ hạ có muốn hay không nhuộm cái đầu phát đâu, dạng này tương đối không dễ dàng bị nhận ra. Có thể a, đám kia ta nhuộm đi, tóc dài như vậy hẳn là phải tốn nhiều thời gian. Lưu Phong gật đầu nói. Vừa vặn lần trước ghế lì dạ cho ta nhuộm tóc thuốc màu ta còn chưa dùng hết, cái này cho ngài nhiễm lên đi. Ngài muốn cái gì nhan sắc đâu, bên này có hồng sắc, lục sắc, cùng bạch sắc. Ni Khả kéo ra ngăn kéo. Lưu Phong nghiêng mắt nhìn qua liếc mắt thuốc nhuộm, dứt khoát quyết nhiên lựa chọn bạch sắc, nói, liền cho ta nhuộm cái này nhan sắc đi. Hồng sắc quá mức chói mắt, hắn không ưa thích như vậy đường hoàng, còn có làm sao có thể nhuộm lục sắc, ngụ ý đều không tốt, đương nhiên cũng chỉ có thể lựa chọn bạch sắc nha. Được rồi, vậy ngươi ngài ngồi trước một cái, ta ta đi điều phối một cái, lập tức là ngài nhuộm. Ni Khả ôn hòa nói. Tốt, ngươi từ từ sẽ đến, An Lị nàng nhóm không biết rõ còn bao lâu nữa đâu. Lưu Phong nói. 10 phút sau Ni Khả bắt đầu vào đến một bàn điều tốt bạch sắc thuốc nhuộm, ôn hòa nói. Vậy hạ, ngài trước xoay người sang chỗ khác, ta dùng một tấm vải che lại y phục của ngươi, để tránh nhuộm đến. Lưu Phong xoay người, đem tóc dài bày ở đằng sau, dặn dò, ngươi cũng muốn chú ý, không muốn nhuộm đến tay. Bệ hạ, ngài yên tâm đi, ta giúp An Lị nàng nhóm nhuộm qua nhiều lần như vậy, sẽ không ra sai lầm. Ni Khả lời thề son sắt nói ý ừm ân. Lưu Phong gật gật đầu, cầm lấy bên cạnh bản sách bắt đầu lật xem. Ni Khả đem tóc của đối phương từng sợi trước tách ra, dùng nhỏ kẹp chậm rãi đem cái khác tóc kẹp lấy, trước phân ra một nắm tóc. Cuối cùng quấy một cái thuốc nhuộm liền hướng kia một túm tóc nhiễm lên đi, thủ pháp thành thạo nàng đem kia một túm tóc trong trong ngoài ngoài cũng nhiễm lên thuốc nhuộm, cứ thế mà suy ra, còn lại mỗi một túm tóc cũng nhiễm lên thuốc nhuộm. Lưu Phong tóc cũng không ít, mà lại vừa dài tăng thêm nồng đậm, nhuộm bắt đầu thế nhưng là cái đại công trình, thiếu nữ bỏ ra trọn vẹn hơn nửa giờ mới đưa cả đỉnh đầu phát nhuộm xong. Ni Khả đưa tay bộ lấy xuống, chính nhìn xem thành quả hài lòng cười, nói, vậy hạ, ta đã nhuộm xong, chờ lấy nó cao cấp liền tốt. Thiếu nữ dùng bao tay chính là ruột dê may, muốn may một đôi dùng để làm việc bao tay liền muốn dùng xong không ít ruột dê. Lưu Phong khe tờ lại xa cờ hờ vơ, lôi kéo tay của thiếu nữ hỗ trợ nắm vuốt ngón tay, nói, ngươi nghỉ ngơi một cái đi. Ni Khả hơi đỏ mặt, hỏi. Bệ hạ, ngài muốn hay không hóa cái trang ngụy trang một cái a, ta sợ nhuộm xong tóc khả năng còn không được. Lưu Phong nhìn xem trong gương tự mình, khoảng chừng chuyển nói, ừm hóa trang coi như xong đi, ta lát nữa đeo mắt kiếng liền có thể nha. Tốt, ta giúp ngài chọn một phó. Ni Khả gật đầu nói. Lưu Phong nhẹ lay động đầu, thần bí nói, ta đã chọn tốt. Ngươi để cho người ta đi thư phòng trong ngăn kéo giúp ta lấy tới đi, một cái màu đen hình chữ nhật hộ. Tốt, ngài hơi chờ một cái. Ni Khả gật đầu nói. Nửa giờ sau, thị nữ cho Lưu Phong đưa tới kính mắt hộ. Hắn mở ra kính mắt hộ, đem bên trong viền vàng kính mắt đem ra. Ni Khả nhìn xem hắn mang lên trên kính mắt, che miệng kinh ngạc nói. Trời ạ, bệ hạ sao rồi? Lưu Phong khốn hoặc nói. Ngài mang cặp mắt kiếng này xem thật kỹ. An Ni Khả kinh ngạc nói. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.